Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 644, Sở Thần Mất Nước. Tác giả, Phượng Si sắc mặt giận dữ tự hắn trên mặt dâng lên. Ngay sau đó, hắn hình chiếu đã buông xuống với Hoàng Vương Đại Điện bên trong. Mà Kê Tiều cùng Thú Tôn cũng với trước tiên được đến tin tức. Chạy tới Hoàng Vương Đại Điện phía trên. Hướng về sở thần lễ bái không ngừng. Đã xảy ra sự tình gì? Vì cái gì không hướng ta hội báo? Sở thần trong mắt sát khí bắt đầu khởi động. Mở miệng hỏi. Kê Tiều lập tức quỳ bò nửa bước. Đem phát sinh sự tình kỹ càng tỉ mỉ mà đối sở thần báo cáo đi lên. Bệ hạ, ta cùng Thú Tôn vài lần tiến đến cầu kiến. Kết quả đều bị Hoàng Cung thị vệ cấp chắn trở về. Cuối cùng Kê Tiều liều chết nói. Này đó biến mất với thượng cổ chung chủng tộc lại lần nữa trở về. Lập tức truyền ta Thương Khung đế quốc hoàng đế lệnh. 3 tháng sau, sở hữu chủng tộc thủ lĩnh đến Hoàng Thành Thiên Lầu một gặp gỡ. Sở thần dứt lời, hình chiếu biến mất mà đi. Thương Khung đại đế đại hội các tộc thủ lĩnh với đế đô Thiên Lầu một. Tin tức truyền khắp toàn bộ đại lục. Trong phút chốc, đế đô thành đại lục ánh mắt tiêu điểm. Phong vân tế hội. Các tộc cao thủ sôi nổi hướng Thương Khung đế đô vọt tới. Bất quá, nhân tộc cao thủ cũng không xem trọng lần này đại hội. Cơ hồ không ai tin tưởng dị tộc thủ lĩnh sẽ đích thân tới đế đô. Rốt cuộc lần trước Thương Khung tả hữu sử triệu tập các tộc. Không ai ứng triệu mà đến. 3 tháng sau, Thương Khung đế đô kín người hết chỗ. Các tộc cường giả phân đạp đến tới. Nhưng Thiên Lầu một chung lại chỉ có nhân tộc. Ma tộc cùng yêu tộc tham dự hội nghị, trở về đại lục dị tộc thủ lĩnh thế nhưng đối này ngoảnh mặt làm ngơ. Thương Khung đế quốc đại đế sở thần giận dữ, dựng thân với quá lầu một đỉnh, bát phương hình chiếu với khác nhau tộc tế đan, mời các tộc thủ lĩnh tham dự hội nghị, kinh sợ các tộc thủ lĩnh gặp người tộc quả nhiên có chí cường giả tồn tại, đã có cùng bọn họ gặp gỡ tư cách, lúc này mới sôi nổi tham dự hội nghị mà đến. Thương Khung đại đế tự mình chủ trì hội nghị. Hội nghị thượng, tộc người lùn, thú nhân tộc, tinh linh tộc, nhân ngư tộc cự tuyệt cùng sở thần hội đàm. Bọn họ yêu cầu thỉnh ra đại lục chí tôn vương Tần Cung. Nếu không đem kết thúc trận này hội nghị, sở thần tuy mạnh, nhưng các tộc đều có không kém gì hắn chí cường giả. Rơi vào đường cùng, sở thần chỉ phải đem Tần Cung lấy huyết vì dẫn. Chiến thể phong cổ kim thông đạo. Liều mình cứu Thương Khung sự tình nói ra, kỳ thật các tộc trở về mấy chục năm lâu, như thế nào sẽ không biết việc này đâu. Chỉ là 4 tộc nói như vậy, là vì đi tế điện một chút bọn họ minh hữu Tần Cung thôi. Rốt cuộc hiện tại Ma Quỷ Uyên đã bị Vương Trường Sinh liệt vào nhân tộc cấm địa. Đã sớm cấm chế bất luận kẻ nào tiến đến tế điện Tần Cung. Nếu sở thần làm nhân tộc thống trị giả công bố nhân tộc chí tôn vương tử vong. 4 tộc lập tức đưa ra, yêu cầu giải trừ Ma Quỷ Uyên cấm địa, cho phép các tộc tự do tế điện chí tôn vương Tần Cung. Yêu tộc cùng ma tộc hưởng ứng 4 tộc kiến nghị, nhưng lại bị sở thần cự tuyệt. Vì thế, dị tộc cự tuyệt tiếp tục hội đàm, sôi nổi rời đi. Sở thần giận dữ, dục đối dị tộc dụng binh, đuổi đi dị tộc, nhưng yêu tộc cùng ma tộc lại cự tuyệt lại cùng nhân tộc liên hợp. Sở thần quyết định nhân loại một mình xuất binh, nhưng thẳng đến lúc này, sở thần mới biết được, nhân tộc đã mất binh nhưng dùng, đế quốc cao thủ sớm đã thoái ẩn nhiều năm, Thương Khung đế quốc chỉ còn lại có một cái thùng rỗng. Lúc này, nếu dị tộc xâm lấn, Thương Khung đế quốc căn bản không có sức phản kháng, càng không nói đến đối dị tộc dụng binh, sở thần lập tức triệu tập quần thần thương nghị đối sách. Kết quả trong triều trừ bỏ gian nịnh tiểu nhân, đã mất nhưng dùng người. Nguy cấp thời khắc, sở thần lúc này mới nhớ tới bị hắn biếm đến Hồng Hoang cốc trung Hàn lão. Thiết lão cùng sở kinh thiên tới. Vì thế, hắn lập tức người điều Hồng Hoang cốc 3 vị đương gia nhân nhập đều. Hàn lão 3 người ứng điều vào kinh. Sở thần hỏi kế Hàn lão. Hàn lão coi như trước hình thức tiến hành rồi phân tích. Thương Khung muốn tận khả năng giảm nhỏ cùng dị tộc ma sát. Hoãn lại thời gian, nghỉ ngơi lấy lại sức. Lúc sau mở ra ma quỷ uyên cấm địa, cho phép bá tánh triều bái Tần Cung, lấy tín ngưỡng tới kéo về tán loạn nhân tâm, mạnh mẽ tuyên truyền Tần Cung anh hùng sự tích, thần hóa Tần Cung, kích phát nhân tộc dân tộc tình cảm. Sau đó thỉnh ra năm đó học viện huyền hỏa cao tầng rời núi, ổn định thời cuộc, trọng khai học viện huyền hỏa, ở cả nước thiết lập học viện huyền hỏa phân viện. Chỉ có như vậy, có lẽ mới có thể vãn hồi nhân tộc xu hướng suy tàn. Sở thần sau khi nghe xong giận dữ, lại lần nữa đem Hồng Hoang Cốc ba vị đương gia nhân biếm hồi Hồng Hoang Cốc, vĩnh không bổ nhiệm, nhất thời khiến cho triều dã chấn động. Sở thần sở dĩ như thế, là bởi vì hắn rõ ràng Tần Cung cũng không chết. Nếu làm học viện huyền hỏa làm đại, kiêng Ngô Nghi là tiền viện cự hổ, hậu viện dẫn lang, tình huống lại lần nữa lâm vào nguy cơ bên trong. Kê Tiều chỉ phải khuyên can sở thần, làm hắn đồng ý dị tộc yêu cầu, mở ra ma quỷ uyên khôi phục hội đàm. Nhưng sở thần khăng khăng không chuẩn, đã có thể vào lúc này. Vương Trường Sinh truyền đến tin tức, phẫn nộ dân chúng thế nhưng không màng lệnh cấm, xông vào ma quỷ uyên cấm địa, kỷ niệm nhân tộc anh hùng Tần Cung, dùng để kháng nghị thương khung đế quốc mềm yếu cùng vô làm. Sở thần dục phái binh trấn áp, nhưng lại bị triều thần phản đối. Sở thần không nghe, phái ra tam vạn đại quân đi trước trấn áp, nhưng sở thần vẫn là xem nhẹ dân chúng lực lượng. Triều đình đại quân cùng bá tánh đã xảy ra xung đột. Phía nam bá tánh khởi nghĩa vũ trang. Đế quốc tam vạn đại quân thế nhưng bị phẫn nộ bá tánh giết cái sạch sẽ. Tình thế tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Phía nam đại loạn. Trong một đêm, có hơn 10 chỉ nghĩa quân khơi mào cờ khởi nghĩa. Công thành rút trại. Phía nam thổ địa toàn bộ đình trệ. Hơn 10 chỉ phản quân thế như trẻ tre. Thế nhưng một đường hướng thương khung đế đô đánh tới. Lúc này, sở thần cấp điều cả nước chi binh, mới miễn cưỡng thấu đủ 20 vạn chi chúng, thả đều là già nua yếu ớt. Sở thần danh Kê Tiều soái quân bình định, Kê Tiều dụng binh lợi hại, tất nhiên lấy 20 vạn tàn binh ngăn cản ở phản quân Bắc Thượng, cùng 18 chỉ phản quân hình thành rằng co cục diện. Nhưng lúc này, phương Bắc phản loạn tái khởi. Sở thần điều Kê Tiều hồi binh chi viện. Kê Tiều không dám cãi lời hồi binh bắc triệt. Kết quả phía nam phản quân đuổi giết tới. Kê Tiều một đường trốn hồi đô thành. Phản quân đuổi giết tới rồi thương khung đế đô dưới. Mà lúc này, phương bắc phản quân cũng giết tới rồi thương khung đế đô thành bắc. Nam bắc phản quân đem thương khung đế đô bao quanh vây quanh. Tuy rằng sở thần, Kê Tiều, thú tôn tu vi thông thiên, ngoài thành phản quân ở bọn họ trước mặt không đáng giá cười nhạt, nhưng ba người lại không thể đối binh lính bình thường ra tay. Nếu không, bọn họ thế tất sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, vì thương khung đại lục sinh linh muôn đời sở phỉ nhổ, rơi vào đường cùng. Ba người chỉ phải mang theo gia quyến bỏ thành mà đi, không biết tung tích. Thương khung đế quốc thủ thành chiến sĩ mở ra bốn môn hiến thành đầu hàng. Nam Bắc hai bộ phản quân 60 nhiều đạo nhân mã chen chúc dũng mãnh vào thương khung, hình thành nạn binh hỏa, loạn quân đối thương khung đế đô đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm. Trong khoảng thời gian ngắn thương khung đế quốc ánh lửa tận trời, thương khung đế quốc bá tánh tử vong vô số. Đương loạn quân rời khỏi thương khung đô thành là lúc, lửa lớn liên tục thiêu gần một tháng mới hoàn toàn tắt. Như vậy, thương khung đế quốc tồn tại 107 năm, như vậy tuyên bố mất nước, liền đế đô đều bị loạn binh sở hủy diệt. Kế tiếp, thương khung đại lục đại loạn, các nơi sôi nổi tuyên bố độc lập, thật có thể nói là trăm dặm vì vương. Khắp nơi thế lực bắt đầu rồi mấy năm liên tục đánh trận, dục nhất thống thương khung, bá tánh tự do không nơi yên sống, dân chúng lầm than. Đúng lúc này, biến mất trăm năm học viện huyền hỏa phó viện trưởng Tần Âm xuất lĩnh học viện huyền hỏa cao tầng cập 4.000 tần gia quân đột nhiên hiện thân với đại lục đông nam Ma Vân lĩnh, mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.